Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 110, cỡ nhỏ thủy thế giới. Tiến vào, Trầm Thủy Ngư, cỡ nhỏ thủy không gian. Nghe đồn trong này có được có thể để người ta tu luyện thành thủy hệ thần thông bảo vật. Cái này tự nhiên là thật thực. Bởi vì, đã từng có người thực tu luyện thành công qua. Từ đó làm cho thực lực đại tiến. Cố Thành đi tới mục đích. Hơi sau khi nghe ngóng. Rất nhanh, liền nghe được tin tức. Cái này cỡ nhỏ thủy không gian đã từng xuất hiện một lần. Dựa theo ghi chép, nó hoàn toàn do nước biển cấu thành. Bên trong tựa hồ có được đặc tính kỳ dị nào đó. Nó không cho phép hoàng kim cảnh cùng đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tiến vào. Hơn nữa tất cả hồn thú sư ở trong đó thực lực đều bị áp chế. Căn bản không phát huy ra thời kỳ đỉnh phong một nửa. Mà ở trong đó hấp dẫn Cố Thành tâm thần. Liền cũng không thể không nói nước trong không gian một loại tồn tại đặc thù Trầm Thủy Ngư. Loại cá này có được một loại kỳ dị năng lực. Liền là có thể để cho không khí sinh ra áp lực kinh khủng. Nhưng nó nhất chỗ kinh người. Liền là có thể phụ trợ người tu luyện ra một loại thủy hệ thần thông. Rất nhanh, Tiểu Viêm chính là gánh vác lấy Cố Thành đi tới thủy không gian bên ngoài. Bọn họ tại ở gần mục đích phụ cận hạ xuống. Tiểu Viêm, ta trước đem ngươi thu đến hệ thống trong không gian A. Thủy không gian không cách nào làm cho đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú tiến vào. Cố Thành mở miệng nói ra. Nghe vậy Tiểu Viêm rất là không muốn. Nhưng là nó cũng biết mình căn bản là không có cách tiến vào. Thế là liền tiến vào hệ thống trong không gian đi. Thu nạp Tiểu Viêm, Cố Thành cấp tốc hướng thủy không gian nơi đó đi tới. Thủy không gian lối vào là một mảnh màu xanh thẳm vòng xoáy. Có điểm giống hải nhãn đồng dạng. Nhưng sau người liên tiếp không phải biển cả. Mà là một loại không gian đặc thù tiểu thế giới. Rất nhanh. Cố Thành liền đi tới thủy thế giới vòng xoáy bên ngoài. Đúng lúc này, bốn đạo nhân ảnh cản tới. Dừng lại, muốn đi vào thủy thế giới. Nhất định phải lưu lại 100 vạn nguyên nhập môn khoán. Trong đó một tên người dẫn đầu nhàn nhạt mở miệng nói. Bọn họ là cùng một cái gia tộc người. Nguyên bản phát hiện cái này thủy thế giới về sau. Cũng chuẩn bị tìm kiếm cơ duyên. Nhưng lại đột nhiên phát hiện đã có rất nhiều người tiến nhập trong đó. Cũng mà còn có mạnh mẽ hơn bọn họ thiên tài tiến nhập thủy thế giới. Cho nên, bọn họ chính là ở bên ngoài làm ra bắt chẹt tiền tài sự tình. Mà tuyệt đại đa số hồn thú sư cũng sẽ xuất ra số tiền kia. 100 vạn đối với tuyệt đại đa số người mà nói. Cũng không khó khăn. Đương nhiên, bốn người bọn họ cũng là cực kỳ biết rõ nặng nhẹ. Đối với chiến lực trên bảng tuyệt thế thiên tài bọn họ không dám chặn đường. Sẽ chỉ chặn đường một chút người bình thường. Mà Cố Thành, ở tại bọn họ trong ấn tượng cũng chưa từng xuất hiện tại chiến lực trên bảng. Mặc dù Cố Thành thực lực đạt đến nửa bước hoàng kim cảnh. Nhưng bọn họ cũng không sợ hãi. Bởi vì bọn họ trong bốn người, cũng có một người đạt đến cấp độ này. Nhưng mà, Cố Thành lại là giận. Muốn bắt chẹt ta. Muốn chết, thoại âm rơi xuống, Cố Thành ngang nhiên rút đao, một đao vung ra, xì một tiếng, trước mặt ba bóng người đầu người lập tức bay lên, ba tên thân ảnh toàn bộ ngã xuống, còn dư lại một người, ngơ ngác nhìn qua cảnh này, sau đó quát to một tiếng, chính là cấp tốc chạy ra, Cố Thành không có để ý hắn, mà là quay người bước vào trong nước xoáy, kèm theo hoa một tiếng. Cố Thành thân ảnh chính là cấp tốc biến mất. Xùy, một sợi sâu thẳm sáng ngời truyền đến. Cố Thành mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện thế mà thân ở tại một mảnh trong thế giới nước biển. Đúng lúc này, đột ngột một cỗ áp lực đột nhiên truyền đến. Trong nháy mắt Cố Thành cảm giác được bản thân tựa hồ bị áp chế. Thực lực chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa. Nhìn tới, đây chính là cỡ nhỏ thủy không gian sao? Cố Thành biến sắc, cảm thụ được cỗ này áp lực, nhàn nhạt mở miệng, mấy phút đồng hồ về sau, Cố Thành dần dần thích ứng mình bây giờ. Hắn nhìn một cái bốn phía, mở miệng nói, hiện tại, vẫn là dành thời gian tìm Trầm Thủy Ngư a. Ngay sau đó, Cố Thành biện nhận một chỗ phương hướng, sau đó cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Bởi vì Cố Thành lần này chỉ tìm Trầm Thủy Ngư, đối với còn lại nước biển hồn thú cũng không có hứng thú. Cho nên, hắn tốc độ chạy rất nhanh, vẻn vẹn nửa giờ, chính là đi tiếp mấy chục dặm. Nhưng mà, Cố Thành vẫn như cũ không thu hoạch được gì, trừ bỏ gặp phải từng con đáy biển hồn thú bên ngoài. Căn bản cũng không có Trầm Thủy Ngư một tia tung tích. Lại qua nửa giờ, Cố Thành y nguyên không thu hoạch được gì. Đếm 10 phút sau, Cố Thành ở một nơi hải vực trước ngừng lại, tiện tay đem trước mặt công kích mà đến đáy biển hồn thú nhất đao chảm giết. Cố Thành thì thào mở miệng nói, tiếp tục như vậy căn bản không được. Dựa vào ta như vậy tìm căn bản là không có cách tìm tới Trầm Thủy Ngư. Nhìn tới, nhất định phải đổi một loại phương thức mới được. Oanh, đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận thanh âm chiến đấu. Cố Thành hiếu kỳ, chính là cấp tốc đi tới. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy một tên hồn thú sư, đang cùng một đám đáy biển hồn thú chiến đấu. Những cái này đáy biển hồn thú cũng không phải là cái này tên hồn thú sư đối thủ. Sắp bị đánh bại, nhưng là Cố Thành kinh dị. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện đám này đáy biển hồn thú bên trong lại có một cái Trầm Thủy Ngư. Đúng lúc này, cái này tên hồn thú sư phát hiện Cố Thành, sắc mặt hơi đổi, bởi vì hắn cho rằng Cố Thành là muốn đến cùng hắn cướp đoạt Trầm Thủy Ngư. Ngay tại tâm tư hắn phiêu hốt ở giữa, đáy biển hồn thú bên trong Trầm Thủy Ngư bỗng nhiên hưu một tiếng chạy trốn. Đáng chết! Cái này tên hồn thú sư sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Trực tiếp một đao đem trước mặt đáy biển hồn thú toàn bộ chém vỡ. Nhưng là Trầm Thủy Ngư sớm liền đã biến mất không thấy. Ngươi, đi ra, thụ ta một đòn. Cái này tên hồn thú sư bỗng nhiên xoay người lại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Cố Thành. Hắn thấy, chính là bởi vì Cố Thành xuất hiện, mới khiến cho hắn thật vất vả phát hiện Trầm Thủy Ngư chạy trốn. Đợi đến hắn lần sau lại phát hiện Trầm Thủy Ngư, lại không biết bao lâu thời gian. Oanh, cái này tên hồn thú sư không nói hai lời, trực tiếp một cái bổ ngang trường đao đánh tới. Một đường bén nhọn tiếng xé gió vang lên, trực tiếp bổ về phía Cố Thành. Cố Thành nhận ra cái sau, cái này tên hồn thú sư chính là chiến lược trên bảng một danh thiên tài. Bài danh ở vị thứ 6, chính là Vân gia đệ tử. Vân gia cũng là một cái SS cấp bậc thiên hậu gia tộc. Bất quá Cố Thành cũng không có tránh lui. Hưu, một tiếng, hắn cũng xuất thủ, đao trong tay mang trực tiếp đâm rách sóng nước. Hoàn mỹ đánh ở người phía sau ánh đao chỗ bạc nhược. Lập tức, cái sau đao quang tiêu tán. Cái này tên Vân gia thiên tài bị đẩy lui mấy bước. Người này thực lực thật mạnh. Không phải là đối thủ. Trốn. Cái này tên Vân gia thiên tài không nói hai lời, trực tiếp thoát đi. Cố Thành không có đi truy. Hắn và đối phương cũng không phải kẻ thù sống còn. Đẩy lui là được. Đương nhiên sẽ không tùy tiện giết người. Nhưng vào lúc này, Cố Thành bỗng nhiên hưng phấn lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ tới, bản thân có được khống thú năng lực, hoàn toàn có thể nương tựa theo khống chế đáy biển hồn thú, để chúng nó trợ giúp bản thân đi tìm Trầm Thủy Ngư tung tích a. Sức mạnh của một người là có hạn, thế nhưng là tại vô số đáy biển hồn thú trước mặt, tìm hiểu Trầm Thủy Ngư tung tích, nhất định là rất thoải mái. Rất nhanh, Cố Thành liền tùy tiện khống chế rồi chỗ gần tùy ý bơi qua một cái đáy biển hồn thú. Chỉ là hắn thất vọng rồi, cái này hồn thú cũng không biết Trầm Thủy Ngư ở nơi nào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.